Bất diệt thánh linh, quyển 3 chương 20, cứng đối cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại là ngươi? Thấy người tới, Thiên Hà cùng Phương Đồng đầu tiên cảm thấy giật mình, thoáng chốc lại cảm thấy vui mừng. Cùng cảm xúc của hai người này hoàn toàn trái ngược, đáy lòng Chu Trùng dâng lên lạnh lẽo, hắn không thể phát hiện được thiếu niên áo trắng trước mắt xuất hiện bên cạnh mình thế nào. Nếu vừa rồi đối phương đột nhiên xuất thủ đánh lén, chẳng phải chính mình đã chết rồi. Ở một nơi như Lạc Nhật Thành, Chu Trùng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện sinh tử, nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được sự sợ hãi âm ỉ, giống như đang đối mặt với một con hung thú từ thượng cổ, không biết đối phương sẽ nuốt mình lúc nào. Ngươi là ai? Chu Trùng vội vàng tránh né, thối lui về phía thế lực của mình. Cùng lúc đó, mọi người trong tán tu minh vội vàng tế phong linh hoàn, triệu hồi tiên linh che chắn trước người. Ong ong ong, hơn 10 đạo kỳ quang ở trên không trung tranh nhau tỏa sáng, khí tức bàng bạc bén nhọn tịch quyển khắp vạn tiên tập mà thiếu niên áo trắng không thể nghi ngờ là trung tâm của nó. Tán tu minh sáng lập đã có hơn ngàn năm, trong vô số thế lực phân tranh quật khởi, một đời truyền thừa một đời, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng thiếu niên áo trắng không để ý đến Chu Trùng đám người, thản nhiên đi tới trước mặt Thiên Hà. Lão đại, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thiên Hà khuôn mặt tràn đầy tươi cười, cẩn thận đánh giá thiếu niên một phen, không nhịn được tán dương. Không ngờ lão đại đổi quần áo khác, quả thực đẹp trai đến đáng sợ. Thiếu niên áo trắng chính là Vân Phàm. Hắn đi trên đường lớn, phát hiện bộ quần áo gia thú của mình không thích hợp với không khí nơi đây, liền tìm một cửa hàng quần áo mua một bộ. Hắn bây giờ nhìn qua sạch sẽ sáng sủa, hơn nữa cả người tinh thần phấn chấn, giảm đi vài phần cuồng dã, tăng thêm vài phần phiêu giật tự nhiên. Ta sợ ngươi chạy trốn, nên tới đây xem một chút. Vân Phàm nhàn nhạt mở miệng, lý do của hắn có chút khiên cưỡng. Thiên Hà nghe lời này của Vân Phàm, trong lòng đột nhiên sinh ra ấm áp. Nếu đối phương thật sự lo bọn họ chạy trốn, lúc trước cũng không đem nhiều linh bối như vậy giao cho bọn họ, càng không thể lúc này đứng ra nói chuyện. Chỉ quen biết một tháng ngắn ngủi, hai người cũng biết đại khái Vân Phàm có tính cách thế nào, chững chạc trầm tĩnh, trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng tâm sự nặng nề, lại không dễ dàng biểu lộ tâm tình của mình. Nhưng vừa vặn chính là người như thế, ngược lại làm cho Thiên Hà Phương Đồng hai người có cảm giác có thể tin cậy. Ít nhất bọn họ không cần lo lắng bị người qua cầu rút ván, cũng không cần lo lắng bị người khác lừa gạt bán đứng. Trên thực tế, đúng như suy nghĩ của Thiên Hà, Vân Phàm cũng không lo lắng hai người thất tín, hắn chẳng qua nhận thấy tình cảnh của bọn họ tựa hồ có chút quẫn bách, cho nên sau khi tùy ý đi dạo chợ thuận tiện sang đây xem, không nghĩ thật sự xảy ra chuyện rồi. Vân Phàm đại khái hỏi đầu đuôi câu chuyện, không suy nghĩ nhiều lập tức bước tới. Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Trùng không chắc lai lịch bối cảnh của Vân Phàm, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chỉ dựa vào đối phương vừa rồi hiển lộ ra khí độ cùng thủ đoạn, hắn rất khẳng định người này tuyệt đối không phải tiên đạo tu sĩ hoặc võ giả bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi theo Chu Trùng được biết, Thiên Hà cùng một đám người nửa năm trước cực nhọc tới đây, căn bản không có thế lực nào để nương tựa, nơi nào lại xuất hiện một nhân vật là lão đại của hắn. Vân Phàm lặng lặng nhìn đối phương, cũng không nói gì, giống như một bức tượng đứng yên nơi đó. Mọi người của tán tu minh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào đường chủ của mình, nhất thời không biết bây giờ nên làm gì. Chu Trùng sắc mặt âm tình bất định, đánh hay không đánh. Đây là vấn đề mà hắn không thể quyết định được, có thể trở thành đường chủ nội sự đường, tâm trí thủ đoạn của Chu Trùng sao có thể bình thường. Ở trước lúc không rõ lai lịch của đối phương mà ra tay tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng cứ như thế rời đi, không nói tới mình mất thể diện, sợ là ngay cả cửa ải của phó minh chủ cũng khó lòng lý giải. Nếu không còn lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể kiên trì. Khúc khích, Chu Trùng tâm thần vừa động, triệu hồi bản thân tiên linh, chuẩn bị ra tay. Lục tinh hồ lang, tàn bạo ham giết chóc, chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa nanh vuốt sắc bén, am hiểu cận chiến. Giống, hồ lang vừa xuất hiện, uy thế hung lệ tràn ngập khắp nơi, lấn lướt khí tức của đám tiên linh khác. Mà phía nhà gỗ, trừ vị lão giả đầu lĩnh ra, người còn lại tất cả đều lộ thần sắc khẩn trương, bọn họ rõ ràng thực lực của mình căn bản không thể nào cùng lục tinh tiên linh sư chống lại. Thiên Hà cùng Phương Đồng cũng thấp thỏm tâm tư, bọn họ biết thực lực của Vân Phàm rất mạnh, có thể trong nháy mắt giết chết ngũ tinh tiên linh sư, nhưng lục tinh tiên linh sư lực lượng lại hoàn toàn khác, nhất là tiên linh lục tinh, trong cơ thể tiên linh sư tiên cương hoàn toàn ngưng tụ thành hình, có thể tự động chống đỡ ngoại lực xâm nhập, cho dù là võ đạo cao thủ áp sát cũng rất khó đột phá được tầng phòng ngự này. Vân Phàm khẽ nhíu mày ngưng trọng, cảm giác được áp bách mãnh liệt, đây cũng là tiên đạo cảnh giới uy áp sao? Đối phương hẳn là cao thủ bệ thần cảnh. Rất đáng tiếc, Vân Phàm không đơn thuần là tiên đạo tu sĩ, hắn còn là một võ giả cảnh giới tương đương với võ đạo tông sư, tiên đạo cảnh giới làm sao có thể áp chế được hắn. Ông, khí thế bộc phát hung uy mênh mông cuồn cuộn. Một đạo hư ảnh khổng lồ hiển hóa ở sau lưng Vân Phàm, huyết sắc tà dương sinh ra giữa hư không, chậm rãi dâng lên, đem khí thế của Vân Phàm đẩy hướng đỉnh phong, cùng lục tinh tiên linh phân ra chống lại. Thì ra là võ đạo tông sư, Chu Trùng mặt ngoài cẩn thận, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương chỉ là người trong võ đạo, cho dù thực lực có mạnh hơn, bối cảnh có thế nào, vậy cũng vô cùng có hạn, huống chi đối phương trẻ tuổi như thế. Nghĩ đến tuổi của đối phương, Chu Trùng không khỏi buồn bực, rốt cuộc là thế lực nào, có thể bồi dưỡng được thiếu niên võ giả thiên phú như thế. Dù sao Thiên Võ Minh khẳng định là không thể làm được, Thiên Võ Minh căn cơ quá cạn, không có nội tình như vậy. Phụ Linh, tiên thuật tụ lực, một tiếng hét dài, lục tinh hổ lang bám vào cánh tay phải của Chu Trùng, vầng sáng ba màu hiển hiện. Giết, giống, quyền phong gào thét giống như hổ lang gào thét. Được tiên thuật gia trì, lực lượng của Chu Trùng càng thêm chân thật, đã vượt xa tông sư bình thường thiên quân lực. Bên kia, Vân Phàm hít sâu thổ nạp, không khí trước mặt trong nháy mắt biến mất, tạo thành một đạo khí toàn khinh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn nắm chặt tay phải, kình lực ngưng tụ, mặt ngoài nắm đấm thẩm thấu nhẹ nhẹ trong suốt sáng bóng. Oanh, vù vù vù vù, hai quyền tương giao, cứng rắn động chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như lôi động. Oanh, oanh, oanh, oanh, bụi mù tràn ngập, khí lãng chấn động tứ tán bay ra. Người đứng chung quanh trên mặt ẩn ẩn kinh hãi, vội vàng chạy khỏi phạm vi hai người giao chiến, sợ bị liên lụy. Chốc lát sau, tiếng va chạm mãnh liệt dừng lại, bụi mù tản ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Một người nửa quỳ trên mặt đất, áo quần xốc xếch, ôm cánh tay phải đang không ngừng chảy máu, kịch liệt thở hổn hển. Người còn lại lẳng lặng đứng nghiêm, tóc đen nhẹ cuốn, áo bào phiêu quyết, trên người không thấy nửa điểm vết thương. Chuyện này làm sao có thể như thế? Mọi người trợn hai mắt khó có thể tin, bởi vì người đang quỳ hẳn là tán tu minh nội sự đường đường chủ Chu Trùng. Cách chương.